Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, Thiên Tuyền Thánh Địa, ảnh ma, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành lâm thời nhiệm vụ, hiện cấp cho nhiệm vụ khen thưởng, mời tiếp thu, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại tại bộ phương trong óc quanh, quẩn mà lên, nhượng bộ phương sững sờ. Sau một khắc khóe miệng không khỏi nhếch lên, trong đôi mắt bắn ra vẻ chờ mong. Nếu như không phải là bởi vì lần này hệ thống nhiệm vụ, bộ phương thật đúng là không phải rất lợi hại để ý tại Vân Lam quán ăn trước mở tiệm Chu Thông. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, nhượng bộ phương có chút chờ mong bọc giấy ngư cũng cần phải xuất hiện. Quả nhiên, tại lắng đọng hồi lâu sau, bộ phương trong óc chính là có bọc giấy ngư cách làm hiển hiện. Rất lợi hại kỹ càng cách làm, nhượng bộ phương đôi mắt đều là sáng lên. Bất quá bộ phương cũng không có lựa chọn lập tức bắt đầu nấu nướng bọc giấy ngư, mà chính là quay người trở lại trong nhà hàng, tiếp tục hôm nay buôn bán. Trong nhà hàng, Tiểu U chính bưng lấy một chén sốt ô mai tại đắc ý uống vào. Cẩu Gia ghé vào ngộ đạo thụ dưới, lại là bắt đầu nó nằm ngáy o o. Tiểu Bát không biết lúc nào cũng là ghé vào Cẩu Gia bên cạnh thân, đi theo ngủ chung cảm giác. Đây chỉ có Lý Tưởng Gà tựa hồ đi theo Cẩu Gia trở nên dần dần lười biếng. Thiết Tiên Lâu như phù dung sớm nở tối tàn, nhượng không ít thực khách đều là cảm thấy tiếc nuối. Nhưng là cái này tiếc nuối vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, mọi người chính là hướng phía bộ lão bản quán ăn chen chúc mà đến. Sự thật chứng minh, vẫn là bộ lão bản chủ nghệ càng tốt hơn. Cho nên bọn họ đối bộ lão bản chủ nghệ lại là mong đợi. Chu Thông bại, hắn cũng là triệt để rời đi. Lần này là chính thức chọn rời đi. Hắn muốn về đến Thao Thiết Cốc trong nỗ lực tu luyện, hắn chủ nghệ còn cần phải luyện tập nhiều hơn. Tại lần này cùng bộ phương trong tỉ thí, hắn biết mình không ít khuyết điểm. Hắn lần này không có lựa chọn chủ đấu. Hắn cũng không giống như văn nhân Sửu ngu như vậy, tại cốc bên ngoài lựa chọn chủ đấu, vạn nhất thua đâu, hậu quả kia hắn cũng gánh không nổi. Đương nhiên, cũng là bởi vì có văn nhân Sửu cái này ngu xuẩn phía trước làm mẫu. Bằng không hắn còn thật không biết nguyên lai tại cốc bên ngoài thế mà thật có đầu bếp có thể đánh bại bọn họ những này Thao Thiết Cốc trong tinh anh đầu bếp. Cho nên, trong lòng của hắn vẫn còn có chút may mắn. Có chút cảm kích văn nhân Sửu. Tuy nhiên văn nhân Sửu xuẩn điểm, nên trở về qua giao nộp. Nếu không, lão sư lại nổi giận hơn. Chu Thông thở dài một hơi. Trong tay bắt ấn, một quả ngọc phù ra hiện trong tay hắn. Bắt đầu tổ kiến trận pháp. Hồi lâu sau, khu vực này quang mang đại thịnh. Năng lượng ba động tiêu tán. Ầm ầm một trận tiếng vang. Quang mang biến mất. Chu Thông thân hình cũng là biến mất không thấy gì nữa. Hắn trở lại Thao Thiết Cốc trong Thiên Lam Thành, tinh thần tháp. Bây giờ tinh thần tháp bởi vì Thiên Đan Thành luân hãm, cho nên đem đến Thiên Lam Thành, trở thành Thiên Lam Thành mang tính tiêu chí kiến trúc, mà Thiên Lam Thành đan tháp thì là lui khỏi vị trí hàng hai. Tuy nhiên như cụ có thể bồi dưỡng được không ít ưu tú luyện đan sư. Thế nhưng là ban đầu tại Thiên Lam Thành vị trí chủ đạo thì là bị tinh thần tháp cho nắm giữ. Lạc Đan Thanh xếp bằng ở trong đan tháp. Ngôi sao quang hoa đang lưu truyền. Không ngừng có năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Bỗng nhiên, Lạc Đan Thanh bỗng nhiên mở mắt ra. Này trắng nõn trên khuôn mặt. Mày nhăn lại, hắn chậm rãi hé miệng. Phun ra một ngụm chọc khí. Vươn tay. Một cái màu lam nhạt phảng phất kiện hàng tại tinh thần quang huy bên trong ngọc phù chính là hiện. Hiện, một trận tinh thần lực ba động từ đó truyền ra tới. Tiềm Long Vương Đình còn có mặt mũi tới mời ta tham gia Thiết Tiên Yến. Đám người này thật đúng là đầy đủ không biết xấu hổ. Chấm ngoặc kép, Lạc Đan Thanh trên mặt toát ra một tia vẻ trào phúng. Khuôn mặt vô cùng băng lãnh, nếu như không phải Tiềm Long Vương Đình đám người kia ở sau lưng ủng hộ Tu La Cổ Thành, đan phủ làm sao lại liên tục thất thủ hai tòa đan thành. Bây giờ càng là chỉ có thể giữ vững sau cùng một tòa đan thành. Xem như đan phủ cứ điểm, còn lại Đan Thành đều là bị Tiềm Long Vương Đình Thánh Địa cho chiếm lĩnh. Bây giờ, bọn họ thế mà còn có mặt mũi tới mời hắn tham gia Thiết Tiên Yến. Tuy nhiên, Thao Thiết Cốc Thiết Tiên Yến mỗi một lần tổ chức đều là việc quan trọng. Tiềm Long Vương Đình hội mời đại lục ở bên trên sở hữu nhất lưu thế lực cường giả tham gia. Thế nhưng là, lần này, vừa mới náo ra lớn như vậy không thoải mái. Tiềm Long Vương Đình lại là y nguyên mời hắn. Cái này khiến Lạc Đan Thanh cảm thấy trong lòng kìm nén một đám lửa. Vương Đình uy thế, quả nhiên đáng sợ. Thế nhưng là Lạc Đan Thanh cũng là bất đắc dĩ. Hắn không thể không qua. Lần này vẫn chỉ là Tu La Cổ Thành đến công đan phủ. Nếu là cái này Tiềm Long Vương Đình Thánh Địa xuất thủ, đan phủ căn liền không chống đỡ được. Đến Lạc Đan Thanh cấp độ này mới là sẽ biết. Này Tiềm Long Vương Đình đến cùng khủng bố cỡ nào? Đó là toàn bộ Tiềm Long Đại Lục chính thức kẻ chủ đạo. Trong đó cường giả vô số, cơ hồ nghiền ép sở hữu nhất lưu thế lực. Tựa như lần trước trợ giúp Tu La Cổ Thành Tiêu Nha. Tại vương trong đình căn cũng là cái tiểu nhân vật. Thế nhưng là cứ như vậy một vị tiểu nhân vật, lại là suýt nữa nhượng hắn Lạc Đan Thanh vẫn lạc. Mỗi lần nghĩ đến việc này, Lạc Đan Thanh đều là một mặt phiền muộn. Hô, Thiết Tiên Yến không đi cũng phải qua a. Chỉ sợ, lần này Thiết Tiên Yến đối ta đan phủ mà nói, cũng không thiện. Lạc Đan Thanh thở ra một hơi, nhẹ nhàng thở dài. Xoẹt, Thiên Lam ngoài thành, lam sắc lôi đình nổ rơi, đem trọn phiến rậm rạp rừng cây nhỏ đều là oanh thành một mảnh than cốc. Khói đen cuồn cuộn, mùi cháy khét lan tràn. Từ này phá phế bên trong, hai bóng người chậm rãi đi tới. Đó là một người một thú. Bóng người quấn tại hắc bào bên trong, toàn thân đen nhánh, phảng phất đều không có rõ ràng khuôn mặt. Cả người tựa như là một đoàn bóng dáng. Thân thể chung quanh phảng phất đều là đang vặn vẹo. Bóng người này từ trong rừng cây nhỏ đi ra, đứng tại Thiên Lam thành nguy nga thành tường trước đó. Hắn nhìn lấy ngày đó Lam thành thành môn lệch ra cái đầu, khí tức khủng bố tại phun ra. Tại thân ảnh này dưới chân, làm theo là có một đầu hắc sắc đại cẩu. Cái này đại cẩu thật rất lớn. Trên trán còn có một cây sắc bén phảng phất giống như cương đao tiêm giác. Tiêm giác tản ra hàn mang, để cho người ta dùng mình. Đại cẩu da lông đen nhánh, đôi mắt tinh hồng, răng nanh dữ tợn. Trong lúc hành tẩu, mặt đất tựa hồ cũng là tại rung động. Thiên Lam thành, cái kia chính là chỗ này. Có thể làm cho Từ Tôn đại nhân tự mình điểm danh. Phái ta đến đây, xem ra lần này đối thủ hẳn là rất lợi hại có ý tứ. Vừa vặn, ta cái này bởi vì sớm kết thúc nghỉ ngơi mà táo bạo tâm. Chính cần một cái phát tiết miệng đâu. Hy vọng khác khiến ta thất vọng. Toàn thân đen nhánh bóng người Từ Tốn nói. Sau một khắc, hắn chính là vươn tay, cắm vào bụng mình bên trong. Chậm rãi từ bụng trong quất ra thứ gì. Vật kia dần dần lộ ra. Lại là một thanh cự đại trường thương. Thanh trường thương kia hiện ra ngân sắc. Trên đó vẽ đầy huyền ảo phù văn. Đầu thương cự đại, thương cổ vắt ngang mà ra một chút sắc bén. Nhìn qua thanh thương này cuồng bá vô cùng. Mang cho người ta 10 phần cự đại cảm giác áp bách. Hắc ảnh vuốt ve trường thương này. Hiển nhiên, hắn 10 phần yêu thích cái này đem vũ khí. Một tay nắm lấy thương. Đem trường thương vác lên vai. Hắc ảnh vươn tay. Sờ sờ bên cạnh thân mọc ra ngân giác hắc cẩu. Chính là hướng phía ngày đó Lam Thành đi đến. Thiên Lam Thành thành cửa đóng kín. Thế nhưng là thân hình hắn lại là không có chút nào dừng lại. Ông, hắc ảnh thân hình không có đình trệ. Cũng là như vậy tiếp tục tiến lên. Thân hình đụng chạm lấy thành tường kia. Thế mà như là nước chảy dung nhập thành tường bên trong. Vô cùng dễ dàng xuyên tường mà qua. Đều không cần mở cửa. Này hắc cẩu cũng là như vậy xuyên tường mà ra. Tiến vào trong thành, sừng chó, tìm kiếm mục tiêu, chúng ta tốc chiến tốc thắng, còn muốn tiến đến Thao Thiết Cốc tham gia Thiết Tiên Yến đâu. Đến lúc đó cho ngươi tìm khối thần thể cảnh linh thú đại xương sườn để ngươi ăn no nê. Hắc ảnh Từ Tốn nói, hắn khiêng này rung động người nhãn cầu trường thương, làm cho lòng người trong kinh dị vô cùng. Sắc trời dần dần ảm đạm, chỉ để lại trời chiều ánh chiều tà. Góc kia chó đạt được hắc ảnh mệnh lệnh, nhất thời gầm nhẹ một tiếng, thân hình chính là chạy vội mà ra. Hắc ảnh khiêng trường thương, mở rộng bước chân đuổi theo. Một người một chó thân hình chính là ở dưới ánh tà dương chạy. Hồi lâu sau, một người một chó tại nguy nga tinh thần tháp trước đó dừng lại. Sừng chó ngồi xổm tại nguyên chỗ, lè lưỡi a lấy khí. Hắc ảnh dẫn theo thô to trường thương, thấy không rõ biểu lộ. Ngươi cái này sừng chó, đầu trưởng căn sừng, IQ đều so khác chó thấp a. Nơi này là tinh thần tháp, ngươi dẫn ta tới chỗ này làm cái gì? Hắc ảnh nâng lên trường thương một mặt im lặng. Tinh thần tháp là đan phủ trọng địa, hắn muốn tìm mục tiêu làm sao lại ở chỗ này? Dựa theo Tử Tôn đưa cho tư liệu, mục tiêu hẳn là ở tại một cái quán ăn bên trong mới đúng. Bất quá tính toán, đã đến, vậy chúng ta liền đi vào đi đi. Nghe nói cái này đan phủ phủ chủ đối chúng ta Thiên Tuyền Thánh Địa oán khí rất lớn a. Hắc ảnh nhạt cười một tiếng, khiêng trường thương chính là dự định hướng phía này tinh thần tháp trong đi đến. Nhưng mà, tại lập tức muốn đi vào tinh thần tháp trong thời điểm, cả tòa đan tháp đều là lóe lên ngôi sao quang huy, khiến cho thân hình hắn bị ngăn trở lại. Tinh thần tháp bên trong, không ít người đều là bừng tỉnh, Lạc Đan Thanh càng là nhíu mày, trong mắt tinh mang lấp lóe, thân hình hướng phía ngoài tháp mau chóng đuổi theo. Hắc ảnh đan tay nắm chặt thí thần thương, không hổ là đan phủ thần khí, cái này tinh thần chi lực thật sự là đáng ghét a. Sau một khắc, Hắc ảnh cười lạnh một tiếng, nắm chặt trường thương chính là bỗng nhiên quét ngang, hướng phía tinh thần tháp đập tới. Trường thương quang hoa lóa mắt, lập tức chính là trở nên thập phần lớn lớn, nghiền ép mà qua, thanh thế hạo đại, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Tinh thần tháp bị nện kém chút đều là ném đi. Lạc Đan Thanh từ đó nổ bắn ra mà ra, chợt quát một tiếng dừng tay. Bóng đen kia mới là dừng tay, rốt cục bỏ được đi ra. Cái này tinh thần tháp đơn giản thối cứng rắn, lão tử nhất thương đều là nện không ngừng. Hắc ảnh nói, sừng chó ngồi xổm ở một bên, thở hổn hển lè lưỡi. Các hạ là người nào? Vì sao phạm ta tinh thần tháp? Lạc Đan Thanh khi nhìn đến hắc ảnh trong nháy mắt, trong lòng chính là run lên, cảnh giác hỏi, ta à, Thiên Tuyền Thánh Địa, ảnh ma, một lần nữa nâng lên thí thần thương. Ảnh ma thản nhiên nói, Tiềm Long Vương đình cường giả. Lạc Đan Thanh đôi mắt co rụt lại, một vòng vẻ kinh nộ hiển hiện. Cái này Vương đình thật muốn đối đan phủ đuổi tận giết tuyệt a. Nói cho ta biết giết tiêu nha cái kia đồ chơi ở nơi nào, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, ngươi hiểu được. Ảnh ma vai khiêng trường thương, lời nói càn rỡ cùng cực. Trong mắt hắn, Lạc Đan Thanh tu vi tuy nhiên không yếu, nhưng là cũng không có mạnh cỡ nào. Lời nói rơi xuống, ảnh ma trên đỉnh đầu bốn đạo hồn bậc thang chính là hiển hiện. Này hồn bậc thang còn như thực chất, không bình thường ngưng thực. Đáng sợ khí tức, nhượng Lạc Đan Thanh toàn thân đều là băng lãnh. Ngưng tụ bốn đạo hồn bậc thang Tiềm Long Vương đình thần hồn cảnh cường giả, hơn nữa còn nắm giữ lấy Tiềm Long Vương đình thần khí kinh khủng tồn tại. Loại này tồn tại đủ để nghiền ép phổ thông ngưng tụ năm đạo hồn bậc thang thần hồn cảnh cường giả. Đối phương đây là tới tìm bếp nhỏ tử a. Xem ra bếp nhỏ tử lần này thật sự là tai kiếp khó thoát. Lạc Đan Thanh trong lòng thở dài. Tiềm Long Vương đình quả nhiên bá đạo. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.